Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, cho hắn một cái giáo huấn. So sánh với cái gọi là nhiên hồn ngưng thị, do xua ngược lại là đối cái này đã thật lâu chưa từng xuất hiện hệ thống càng có hứng thú. Dù sao, cùng hắn cùng một chỗ đến đây mới thế giới tồn tại. Đại khái cũng chỉ có cái hệ thống này. Do xua tịnh không để ý chính mình đến từ phương nào, bởi vì hắn biết mình là ai. Do xua cũng không thèm để ý chính mình phải đi tới đâu, bởi vì hắn mục tiêu từ đầu đến cuối như một. Nhưng bất kể nói thế nào, chiến sĩ cũng biết lai lịch của mình. Hắn sẽ không già mồm nói đúng phiến đại địa này không có lòng cảm mến, cũng không liệu sẽ nhận hắn một mực đối hệ thống loại này thần kỳ đồ vật có hứng thú. Dù sao chính là nó, cho Joshua ở cái thế giới này món tiền đầu tiên. Không quan trọng hệ thống lai lịch là một chuyện, đối với nó bản thân tồn tại cảm giác hứng thú lại là một chuyện khác. Dĩ vãng hắn không bình thường hệ thống cầu căn hỏi đế, là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, cũng không cần để ý. Nhưng bây giờ, hắn đã thành tựu truyền kỳ, vì cam đoan chính mình không có nhược điểm, hắn nhất định phải tìm tới cái này thần bí hệ thống. Nghĩ, liền đi làm. Lúc này Joshua đã đem tinh thần chìm vào sâu trong linh hồn. Hắn truy tìm lấy trong cõi u minh một cỗ ba động. Theo hệ thống cho hắn tin tức truy tung đối phương hướng đi. Chiến sĩ phải bắt được cái hệ thống này đuôi, tìm ra nó căn nguyên. Kết quả có chút tiếc nuối, hắn không thu hoạch được gì. Joshua tinh thần vẫn nhìn linh hồn của mình chỗ sâu. Nơi này là hắn tiềm thức hình chiếu, ý chí cùng linh hồn hiển hóa. Tại một mảnh không có phần cuối bao la màu đen không gian bên trong, vô số sơn mạch sừng sững, mà tại tất cả sơn mạch trung tâm nhất, có một tòa thông thiên cao phong phảng phất trụ cột, liên thông chống đỡ trời cùng đất. Chiến sĩ tinh thần từ cao không nhìn xuống, hắn không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với hệ thống tung tích. Linh hồn phương diện chiến sĩ cũng không am hiểu, nhưng là nhất cơ bản một ít tin tức hắn hay là biết được. Tỉ như nói nếu như có dị vật xâm nhập linh hồn, như vậy tiềm thức hình chiếu phía trong tất nhiên sẽ khác thường trạng xuất hiện. Nhưng hôm nay, mặc kệ Joshua làm sao xem kỹ linh hồn của mình, hắn vẫn là không có tìm tới nửa ngày chỗ khác biệt. Cứ như vậy, cũng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, thực lực của hắn còn chưa đủ. Hệ thống bản thân vị cách thậm chí đã vượt qua hắn vị này truyền kỳ cường giả. Là thần minh, một cấp. Hắn tồn tại hình thức vô pháp dùng phổ thông quan trắc phương pháp phát hiện, cho nên hắn hoàn toàn không có thu hoạch. Loại thứ hai, hệ thống bản thân chính là linh hồn hắn một bộ phận. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại, cho nên liền không có bất kỳ cái gì dị trạng. Chính hảo so với ai khác có thể phát hiện hải dương bên trong một giọt nước. Cho dù là có thể phát hiện, tự mình xem kỹ hao phí tinh lực cũng tất nhiên đủ để đem một vị truyền kỳ cường giả kéo đổ. Nghĩ như vậy tới, xác định tạm thời không có cách nào tìm ra cái hệ thống này chân tướng, Joshua liền thối lui ra khỏi. Tự mình xem kỹ sâu trong linh hồn, hắn cũng không có gì bất mãn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có ôm lấy bao nhiêu kỳ vọng. Huống chi theo thật lâu trước đó hắn, hệ thống liền đối hắn không có bao nhiêu ước thúc lực. Joshua nhớ mang máng đại khái là chính mình tiến vào cực ý sau đó, hệ thống liền yên lặng rất nhiều, lại không tuyên bố nhiệm vụ, liền xem như tình huống nhật ký đều muốn chính hắn đi tìm kiếm. Mà cực ý hậu kỳ càng là có sụp đổ, hay là tự mình tiêu tán báo hiệu. Joshua lần này tìm kiếm là cảm thấy, nếu thực lực của hắn tiếp tục tinh tiến, như vậy hệ thống nói không chừng lại thật hoàn toàn biến mất. Như vậy hắn cũng liền rốt cuộc không có cơ hội biết được đối phương phía sau chân tướng. Nhưng nếu việc đã đến nước này, vậy liền đành phải lần sau sẽ bàn. Thu hồi chú ý lực, chiến sĩ một lần nữa nhìn về phía vẫn hiện lên ở trước mắt mình tin tức. Thần tính nhiên hồn ngưng thị chính như đồng nhân trông thấy núi cao lại cảm khái. Trông thấy đại hải lại cảm thán. Trông thấy vĩ đại sự vật tự nhiên sẽ cảm thấy rung động. Lúc chiến đấu, phổ thông sinh vật cùng ngươi đối mặt đem tiếp nhận một lần căn cứ vào ngươi ý chí điểm số sợ hãi. Phán định, nhưng nếu không có thông qua, đem lâm vào rung động và năng lượng rối loạn trạng thái. Thần nhắm mắt lại, cũng không phải là bởi vì lạnh lùng, mà là bởi vì thích. Một cái cường đại năng lực, thậm chí không thua gì cao cấp pháp thuật, tử vong ngưng thị, hoặc là thạch hóa ma nhãn. Nhưng do xua nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu ý mừng rỡ. Thần tính à, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó lắc đầu, từ huyết nguyệt thâm uyên, đánh với Mandaga một trận đến nay, do xua liền rốt cuộc không có nếm thử động tới thần tính. Cho dù là sau đó đối mặt tẫn thổ trường kiếm cùng Grantia thế giới vô tận vong ảnh cũng là như thế. Đối với điểm này, chiến sĩ rất thản nhiên thừa nhận, kia là hắn vô pháp khống chế lực lượng. Hắn cũng không thể xác định chính mình mỗi một lần đều có thể tránh thoát thần lực đại nguyên ăn mòn. Hơn nữa loại kia không có lý trí trạng thái đối với một vị chân chính chiến sĩ mà nói. Có lẽ cũng không phải là tăng cường, mà là một loại suy yếu. Huống chi, nếu như Joshua không có thoát khỏi, như vậy kết quả sẽ chỉ có hai hắn trở thành không có lý trí. Lòng tràn đầy chỉ có sát lục cùng hủy diệt thần tính ma vật. Hay là bị đa nguyên trong vũ trụ vô cùng vô tận thần lực trường hà triệt để tan rã, hóa thành trong đó một bộ phận, mà hai cái này kết quả. Joshua đều không muốn, cho nên hắn cho tới nay đều tận khả năng không đi vận dụng chính mình thần tính phương diện lực. Lượng, nhưng rất rõ ràng, thứ này cùng bắp thịt không giống nhau. Không đi dùng, không có nghĩa là nó sẽ không thay đổi cường. Đại khái là mình giết quá nhiều ác ma, phù hợp, chiến đấu, sát lục, hủy diệt, này ba loại thần tính bản chất đi. Nghĩ như vậy tới. Joshua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Thần tính là sẽ không nói láo. Ai thu được gì đó thần tính, liền đại biểu ai cùng này thần tính phù hợp nhất. Có thể cầm tới âm mưu thần tính tuyệt không phải gì đó quang minh chính đại chi nhân. Có thể cầm tới chính nghĩa thần tính cũng tuyệt không có khả năng là tà ác bí hiểm hạng người. Tại thâm uyên bên trong mỗi tiếng nói cử động đều là Joshua bản tâm. Hắn cũng không cảm thấy mình sát lục ác ma, hủy diệt cứ điểm có nửa điểm không đúng. Hắn thần tính cũng nghĩ như vậy, cho nên đối hắn đồng bộ dẫn đầu liền lại cao một phút. Cuối cùng cũng không phải chuyện gì xấu, mặc dù cũng không có bao nhiêu hưng phấn chi ý, nhưng Joshua cũng sẽ không đem loại chuyện này để ở trong lòng. Thần tính tăng trưởng cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là hắn còn không có hoàn toàn nắm chắc nó năng lực mà thôi. Giờ đây chiến sĩ muốn làm, không phải xoắn suýt ở loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là tiếp tục hoàn thành mục tiêu của mình. Syndicate, hiện tại chúng ta ở đâu? Đứng tại hắc trên đầu, cảm thụ được vuốt khải giáp khuấy động cuồng phong, Joshua dùng trầm thấp thanh âm hỏi đến tại hắc long trước đó liều mạng chạy trốn viêm ma. Lúc này viêm ma, toàn thân trên dưới đã triệt để thay đổi một cái bộ dáng nguyên bản viêm ma bởi vì ở tại thâm uyên. Toàn thân trên dưới màu đỏ thẫm hỏa diễm có cực kỳ khinh nhờn ô uế khí tức. Không nói cái khác độc tính vấn đề, vẻn vẹn là nghe đi lên liền rất gay mũi buồn nôn. Nhưng bây giờ Syndicate lại hoàn toàn khác nhau, viêm ma toàn thân trên dưới. Thiêu đốt lên kim hồng sắc quang diễm, kia là tinh khiết không gì sánh được, không có nửa điểm tà ma lực lượng quang mang, ngoại trừ bởi vì bản thể mang đến bức xạ kịch độc bên ngoài. Lúc này viêm ma đơn giản tựa như là một cái đại hào ngọn đuốc đăng tháp, cho người ta một loại ánh nắng, cảm giác, mà đối với Syndicate mà nói. Đây là đương nhiên bị một cái truyền kỳ cường giả cưỡng ép biến thành đại kiếm. Loan đao, trường thương thậm chí là Liệp Long cung, sau đó dùng tinh khiết cương chi lực loại bỏ nhất biến vừa nhất biến. Liền xem như Thâm Uyên đống bùn nhão trách đều muốn bị tịnh hóa suốt ngày dưới Sử Lai Mỗ. Nó một đầu viêm ma còn có thể còn lại giờ độc tính. Hoàn toàn là bởi vì đây là nó trời sinh thể chất. Nếu như tịnh hóa chẳng khác nào đem nó đốt sạch sẽ. Cho nên mới có thể may mắn tồn tại. Ta không biết, bệ hạ, nơi này ta chưa từng tới. Thành thật trả lời do xua mà nói. Viêm ma không đợi chiến sĩ tiếp tục đặt câu hỏi. Liền lại lập tức nói bổ sung. Nhưng đệ lục Thâm Uyên cũng không lớn. Bằng vào chúng ta tốc độ. Rất nhanh liền có thể tới nó vùng đất trung ương. Cùng trông thấy Minh Hà. Ta liền quen thuộc. Nghe được đối phương. Joshua nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Syndicate không dám lừa hắn. Hơn nữa đối phương nói không sai. Mặc dù đại ác ma có thể tại mỗi cái Thâm Uyên ở giữa xuyên tới xuyên lui. Nhưng cũng không thể đi khắp Thâm Uyên mỗi một nơi hẻo lánh. Dùng viêm ma loại thực lực này đại ác ma tới nói. Nếu như bọn chúng không muốn bị Thâm Uyên lĩnh chủ cưỡng chế bắt lính. Lưu tại chính mình tầng diện. Cũng chỉ có thể tại Minh Hà xung quanh du đãng. Giống ô, nghe được chiến sĩ cùng Syndicate đối thoại. Hắc Long bất thình lình ngẩng đầu. Nó một bên chạy nhanh. Một bên nghĩ muốn đối chủ nhân của mình nói câu nào nhưng nó quên đi Joshua liền đứng tại đỉnh đầu của mình, cho nên làm sao quay đầu đều không có cách nào nhìn thấy. Tốt, ta ngay tại trên đầu ngươi. Ngươi nói, nhẹ nhàng sờ lên đối phương sừng. Joshua ra hiệu đối phương ổn trọng điểm. Hắn ngưng thần nghe ngóng Hắc Long ngâm. Sau đó minh bạch lời nói của đối phương. Hắc Long cảm ứng được khí tức của đồng loại. Đồng loại, cho dù là Joshua cũng nghi ngờ sờ lên cái cằm. Cương chi lực ngưng tụ thành thủ giáp cùng cương thiết đầu khôi tiếp xúc. Phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Hắn quay đầu nhìn chung quanh bốn phía. Không hiểu nói, không có long tộc khí tức. Ta giết nhiều như vậy, làm sao lại không có phát hiện? Hắc chính mình cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Nó vừa rồi chỉ là nhất thời phúc trí tâm linh. Cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Cảm giác này giống như là đi trên đường bất thình lình nhớ lại quê quán vị đạo một dạng tựa như ảo. Mộng, Hắc Long làm sao biết cuối cùng là thật hay giả. Đối mặt chiến sĩ nghi hoặc, nó cuối cùng cũng cảm thấy đây đại khái là ảo giác. Cho nên chỉ là ô ô vài tiếng, không có kiên trì cái nhìn của mình. Lúc này, chiến sĩ cùng rồng một đoàn người vừa vặn rời đi sám muối sơn mạch. Bởi vì bọn họ vẫn luôn là tại đại địa phía trên lao vụt. Cho nên liền tịnh không có phát hiện, này to lớn vô cùng bên trong dãy núi. Có như vậy vài tòa hình dạng của ngọn núi cực kỳ đặc thù. Giống như là... có cái gì to lớn vô cùng sự vật không chút kiêng kỵ từ đó đi qua. Mạnh mẽ đưa chúng nó gạt mở. Bước ra một con đường như thế. Mà lúc này, đệ lục Thâm Uyên, dung hải hỏa ngục trung ương, lệ cốc cứ điểm, theo một tầng lại một tầng tình báo giao tiếp. Một vị vừa một vị ác ma lĩnh chủ khẩn cấp thông tin. Này từ hắc thiết cùng xác chết xây thành. Phảng phất sơn nhạc một loại cao lớn cự hình cứ điểm bên trong đều là vội vàng tiếng bước chân. Tại tối tăm khô nóng hành lang bên trong, một vị vừa một vị cao giai dực ma truyền tin quan tận khả năng tăng thêm tốc độ. Thậm chí là kích động cánh, vội vàng đem theo địa phương khác thu thập đến tin tức đưa vào nối thẳng trung ương đại sảnh truyền. Tin trận pháp bên trong. Trận pháp phía trong có ảm đạm phù văn lấp lóe, mỗi một phần văn kiện tải cất đặt tiến trong đó đồng thời. Liền sẽ tại một chỗ khác phỏng chế ra hoàn toàn giống nhau bộ phận. Đây là đám ác ma theo thế giới khác thu thập mà đến tốt sử dụng pháp thuật chi nhất. Trong vực sâu ma lực ba động tĩnh mịch mà mục nát. Bình thường trinh sát trận pháp rất dễ dàng bị bóp méo quấy nhiễu. Chỉ có loại pháp thuật này có thể cam đoan khoảng cách dài ổn định. thậm chí là vượt qua thế giới truyền lại tin tức. Một vị vội vàng rực ma truyền tin quan tay nâng một đống lớn đi qua cái khác cấp thấp ác ma người. Hầu chỉnh lý phân loại sau tin tức, đi lại vội vàng đi tải thông hướng truyền tin trận pháp trên đường. Tại thâm uyên bên trong, nhiều loại ác ma thật sự là nhiều lắm, bọn chúng bên trong rất nhiều. Tỉ như nói ăn mòn ma cùng viêm ma đều là vô pháp dùng công cụ tồn tại. Bọn chúng truyền lại tin tức, chỉ có thể sử dụng đơn giản thanh âm truyền tin, mà miệng của bọn nó âm cũng vô cùng kỳ quặc. Vì cam đoan có thể thu thập chính xác tin tức, tại lệ cốc cứ điểm phía trong có thật nhiều cố ý bồi dưỡng ra được cấp thấp dịch axit ác ma cùng hỏa nham ác ma, dùng để nhận ra bọn chúng những này cao cấp đồng loại lời nói. Trong lúc lơ đãng, dực ma nhìn lướt qua tay tiếng trung kiện bên trên nội dung. Đó cũng không phải cái đại sự gì, dù sao ác ma quy củ không có nghiêm cẩn như vậy. Cho nên nó liền nhìn thấy phía trên mấy hàng dùng vặn vẹo không chịu nổi thâm uyên ngữ viết chữ nhỏ. Nó lập tức sợ run cả người, sau đó dùng như bay tốc độ xông về truyền tin trận pháp. Có quân vương cấp ác ma xâm lấn Hắc Hải Đại Bình Nguyên, Hắc Diệu Thạch Đất Cát, Sám Muối Sơn Mạch ba khu lãnh chúa tiếp cận toàn diệt. Lánh một cái thế giới, trên bầu trời vô số thật dài hỏa tuyến xẹt qua thương khung, bọn chúng phá vỡ vân hải, cuối cùng cùng đại địa đụng vào nhau. Đến từ lánh một cái thế giới kiên nham mang theo vô số dữ tợn người xâm nhập trụy lạc đến mặt đất. Vì cái này thế giới xa lạ mang đến vô tận thống khổ cùng tai nạn. Tại đã biến thành huyết hồng thiên khung phía dưới, chiến tranh ở thế giới mỗi một nơi hẻo lánh bày ra. Vô số trên thân mọc ra lân phiến, nhìn như tích dịch nhân, nhưng không có đuôi, hơn nữa so tích dịch nhân càng thêm cường tráng sinh vật giơ cao lên trong tay trường thương lưỡi. Dao, giống giận cùng tựa hồ vô cùng vô tận màu đen ác ma chiến đấu. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, nương theo lấy từng mai nhiệt độ cao thiên thạch từ trên bầu trời truyền tống môn hạ xuống. Rừng rậm giấy lên đại hỏa, hồ nước cùng đại hải sôi trào, thành thị bị phá hủy, văn minh tại sụp đổ, dã thú kêu rên trốn tránh, núi non cũng theo đó dao động, mà liền tại vội vàng rực ma truyền tin quan tướng trong tay văn kiện để vào thông tin trận pháp. Đồng thời, một chỗ thiêu đốt lên hỏa diễm cùng khói đen trên chiến trường. Một đầu cũng không cao lớn, ngược lại có vẻ hơi thấp bé ác ma bất thình lình ngẩng đầu lên. Nhãn ma trưởng lão Cassandy trọng thương, cốt ma lãnh chúa Crody trọng thương. Nó cúi đầu, dùng thô trọng thanh âm tự lẩm bẩm. 12 tòa cứ điểm bị phá hủy, ven đường tất cả ác ma toàn bộ mất mạng, không có bất kỳ cái gì linh hồn bỏ trốn. Lãnh địa của ta bị phá hủy hơn phân nửa. Càng nói đạo đằng sau, nó thanh âm liền càng thấp, nộ khí lại càng nặng, cho đến cuối cùng, tên ác ma này bất thình lình ngẩng đầu, dùng thô trọng thanh âm cười lạnh một tiếng, sau đó tàn nhẫn bóp nát trong tay một đầu vảy đầu người sò. Màu lam nhạt máu tươi bắn tung tóe tại trên người của nó. Cướp bóc chiến tranh, lại có thể có người đánh lên chúng ta đệ lục thâm uyên chủ ý. Muốn chúng ta ba mặt khai chiến, tên ác ma này hình thể ước chừng chỉ có 2 mét xuất đầu. Nó toàn thân bao trùm lấy trôi chảy màu xám đen giáp xác. Đầu lâu phía trên ngoại trừ 2 cái sừng dài bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác bộ phận. Chỉ có lít nha lít nhít, không ngừng chuyển động màu vàng đậm trong mắt. Nó không có miệng, thanh âm trong cơ thể mình bộ truyền đến. Mà liền tại này ác ma ngực trung ương, có một khối hình thoi màu đỏ thẫm bảo thạch lóe ra tà ma quang mang. Tựa hồ là bị tin tức này chọc giận, tên ác ma này thân thể chậm rãi nổi lên giữa không trung. Phiến chiến trường này ở vào một tòa cự đại vảy người thành thị phía trước. Trông thấy có một đầu ác ma bay lên, tức khắc vô số vảy người thuật sĩ pháp thuật cùng như mưa mũi tên lợi dụng cấp tốc lao vùn vụt tới. Nhưng đầu này tạo hình cổ quái ác ma nhưng không có nửa điểm bối rối. Đến hàng trăm kế trong mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Sau đó, nó giơ lên chính mình tay phải, lưỡi dao một loại dài chỉ duỗi ra. Quang mang chói mắt nương theo lấy thê lương chấn kêu sáng lên. Một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng gào thét xẹt qua khí quyển. Sau đó trong nháy mắt liền đánh trúng vào phương xa vảy người người thi pháp đoàn đội. Nhất thời, nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, một cái bát hình năng lượng cháo cấp tốc dâng lên, khuếch tán, nuốt sống xung quanh tất cả đồ vật. Sau một lát, năng lượng cháo vỡ vụn thành đầy trời điểm sáng, mà trong đó vô luận là vảy người hoặc ác ma, cương thiết hoặc bùn đất, toàn bộ bị ngưng tụ đến cực điểm năng lượng triệt để bị bỏng thành hư vô. Nhìn thấy chiến quả sau không có dừng tay, này ác ma không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Giữa không trung, nó toàn thân trên dưới giáp xác bắt đầu nhúc nhích, sau đó biến hình làm từng cây làm theo Phật cốt quản một loại nhô lên. Sát na, mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn phát cùng lúc trước kia hồng sắc ánh sáng giống nhau như đúc. Thậm chí càng thêm ngưng tụ năng lượng cụm từ đó phun ra. Ở giữa không trung mang ra từng đạo phức tạp tàn ảnh. Đánh về phía trước trận địa cùng phương xa thành thị. Mau trốn, không ngăn nổi, bệ hạ nổi giận, tức khắc, trên chiến trường. Vô luận là ác ma hay là vảy người đều phát ra không có sai biệt hoảng sợ kêu rên cùng tuyệt vọng. Kêu thảm, mà liên tiếp chướng mắt quầng sáng cùng năng lượng cháo cũng tại trong chớp mắt bao phủ toàn bộ. Chiến trường cùng thành thị, tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, vảy người sử dụng nham thạch xây tạo kiên cố thành thị ngay tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa bị khủng. Bố trùng kích và nhiệt độ cao phá hủy. Một bộ phận nham thạch cùng kim loại thậm chí trong nháy mắt liền triệt để bốc hơi. Bị thiêu khô nhân công sông cùng hồ nước hóa thành cuồng bạo hơi nước bốc lên. Mà kiên cố thần điện liền xem như có ma pháp bảo hộ cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Bị trên trăm đạo ánh sáng đánh trúng sau đó, nó liền tại mấy vạn độ nhiệt độ cao ăn mòn bên dưới chậm rãi hòa tan. Sau đó liền có thể trông thấy một đầu kim sắc sông nham thạch tại thành thị đường phố trên di động. Thôn phệ tất cả người sống sót. Không lâu sau đó, thành thị biến mất, chỉ còn lại có một mảnh ở vào hồ dung nham lưu lại bên trong phế tích. Nhiệt độ cao gió nam ấm áp hóa thành cuồng bạo kích sóng. Xuyên qua bừa bộn chiến trường, hỏa diễm vòi rồng tại đại địa phía trên vũ động. Toàn thân trên dưới ống xương chậm rãi thu hồi. Cái này cũng không cao lớn ác ma hạ xuống trở về đại địa. Nó nhắm mắt lại, không đang chăm chú trước người mình đã triệt để bị bụi mù. Hỏa diễm, gió bão, vô cùng hoảng sợ ác ma và bị dung nham địa ngục bao phủ thế giới. Ác ma tinh thần cấu kết vô cùng phương xa, ở vào một cái khác thâm uyên bên trong chiến trường. Galaad. Nó tại tinh thần thông tin bên trong nói như thế. Người thâm uyên, lãnh địa của ta bị xâm lấn. Hư hư thực thực đại quân cấp thực lực. Cho nên ta muốn tạm thời bỏ dở bên này xâm lấn. Trở về nhìn xem tình huống. Mà hồi lâu sau, theo thâm uyên một đầu khác trên chiến trường, truyền đến ma vương trầm thấp đáp lại. Đi thôi. Cấp những cái kia cả gan khiêu khích chúng ta tồn tại trầm trọng nhất giáo huấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.